xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện vạn tập trì kép một bộ truyện dài kỳ của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 436 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì nhớ ấn những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 463. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nơi xa, Tổ Vũ yên lặng đứng nhìn. Bỗng nhiên thiên địa rung động, lực lượng hóa thành một thanh kiếm sắc lao về phía xiềng xích. Đó là ý chí hỗn độn. Khải thiên giả cậu có thể hóa vạn đạo thành hỗn độn, vạn đạo vốn do hỗn độn biến thành. Tổ Vũ chỉ muốn thử xem. Kết quả chứng minh xiềng xích này quả thật chỉ là trình tự, không thể phân rõ thật giả. Hoặc nên nói rằng ý chí hỗn độn của Tổ Vũ cũng là thật. Xiềng xích lập tức đồng đưa buộc chặt lấy lợi kiếm hỗn độn. Tổ Vũ không dây dưa với nó, lợi kiếm bất chợt hóa thành lực lượng vạn đạo, xiềng xích mất đi mục tiêu lại lao đến chỗ bắt Dực Hồ. Thú vị lắm. Tổ Vũ nở nụ cười, võ hoàng quan sát nhìn lão chẳng cảm thấy thú vị gì cả. Tổ Vũ hỏi, vậy mà còn chưa đủ thú vị sao? Vạn đạo hóa hỗn độn thì sẽ bị nhầm vào, nhưng hỗn độn hóa vạn đạo thì lại không. Võ hoàng hết chỗ nói, thế thì làm sao? Tổ Vũ tiếp tục hóa vạn đạo thành hỗn độn, nó lại hấp dẫn xiềng xích kia. Tổ Vũ lẩm bẩm, người vẫn chưa hiểu à? Ngu xuẩn, bắt giữ xiềng xích này, hoặc phân tích thứ cấu thành xiềng xích thì ta có thể đối phó với hỗn độn cổ tộc. Cổ tộc vừa thoát ra thì đã bị ta dùng dây xích khóa lại. Loại xiềng xích ấy có tính mục tiêu rất cao. Hơn nữa, còn vô tùng vô ảnh, không có chút động tĩnh nào. Trừ chúng ta ra thì những người khác đều không thể nhìn thấy. Xiềng xích dày đặc trong thiên địa của ta như vậy, nhưng người của ta đều không sao. Nhưng nếu hỗn độn cổ tộc tới đây thì sẽ lập tức bị khóa chặt. Cho nên nó chính là một cái bẫy hoàn hảo. Khi đó muốn cầu cổ thú thì sẽ rất nhẹ nhàng. Vậy ư? Võ Hoàng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Ta quan tâm làm gì? Cổ thú thì có gì đáng sợ? Ta không đánh chết được chúng chắc. Sao phải khóa lại làm gì? Tổ Vũ không để ý tới lão. Võ Hoàng là tên ngốc. Giải thích với lão cũng vô dụng. Tổ Vũ có cảm giác xiển xích này không quá cường đại. Nhưng lại có tính nhầm vào hỗn độn đạo. Hắn rất muốn bắt giữ một cái để thử nghiên cứu. Rốt cuộc thứ này cấu thành từ cái gì? Do đại đạo nào tạo thành sao? Có lẽ có thể tìm ra biện pháp đối phó với cổ tộc phía sau địa ngục môn nhờ sợi xiềng xích ấy. Hắn đang dây dưa cùng xiềng xích. Nơi xa Bát Dực Hồ bỗng nhiên rít gào một tiếng. Đại đạo trở nên cường đại. Ngay sau đó đại đạo ẩn vào trong hỗn độn. Xiềng xích kia cũng biến mất. Tổ Vũ quay đầu nhìn Bát Dực Hồ. Bát Dực Hồ còn chưa kịp hưng phấn thì giọng nói lạnh băng của Tổ Vũ đã vang lên bên tai. Người xong đời rồi. Tên khốn kiếp, lúc không nên đột phá thì lại đột phá. Ta vừa định bắt giữ thứ này thì ngươi lại đột phá khiến xiềng xích biến mất. Tổ Vũ mắng một tiếng, nếu bắt giữ được xiềng xích thì có lẽ sẽ rất có ích. Hiện giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào trả thụ, nhưng trả thụ còn đang cắn nuốt. Khí tức chỉ mơ hồ đạt tới thiên vương, nếu muốn đạt tới thiên tôn thì cần phải một thời gian rất lâu. Cậu có thể là sẽ trực tiếp đột phá mà không cần phải đạt đến trình tự thiên tôn. Thật ra cảnh giới thiên tôn xuất hiện là do không thể đột phá cảnh giới. Nếu không bị phong ấn thì sẽ không có cấp bậc thiên tôn. Hiện tại dưới trướng Tổ Vũ có một vài cường giả thiên vương có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới chủ nhân quỷ tắc bởi vì không còn cấp bậc thiên tôn nữa. Ở thời đại bị phong ấn, cảnh giới thiên tôn không tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, thiên vương đều được gọi là chuẩn vương đều là ứng cử viên của nhân vương. Nơi xa ánh mắt Bát Dực Hồ biến ảo, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đến lúc đột phá thì đột phá thôi, chứ ta làm được gì? Tổ Vũ nói vậy, chẳng lẽ ta chưa được phép đột phá sao? Nó cảm thấy rất buồn bực. Hôm nay nó suýt nữa đã thất bại. Hiện tại Bát Dực Hồ có đang suy xét việc có cần tuân thủ lời nói nó đã nói ra hay không? Vì tự cứu, nó đã nói rằng sẽ nguyện làm tọa kỵ của Tổ Vũ. Nhưng hiện tại nó đã thành chủ nhân quỷ tắc. Tuy rằng không mạnh bằng hỗn độn lòng, nhưng cũng có thực lực tứ đẳng trung cấp. Thiên tôn vốn mạnh hơn thiên vương. Ở thời đại thượng cổ, sau khi đột phá, thiên vương đều có thực lực tứ đẳng lệch yếu, huống chi bọn họ đều là thiên tôn đỉnh cấp, không yếu chút nào. Bát Sắc Hồ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tọa kỵ cho người ta. Tổ Vũ còn chưa nói gì, thiên địa rung động. Ngay sau đó, Hỗ Độn Long và Bát Sắc Hồ đã bị Tổ Vũ kéo đến gần. Tuy hai cổ thú đã đột phá, khí tức không yếu nhưng vẫn không dám ngông cuồng khi đối mặt với Tổ Vũ. Nhìn xem, năm đầu cổ thú vừa mới bị giết chết kia kìa. Hơn nữa, hiện tại bọn chúng đang ở trong thiên địa của Tổ Vũ thì lại càng nguy hiểm. Nếu không ở trong thiên địa của Tổ Vũ thì an toàn hơn nhiều. Tổ Vũ lặng lặng nhìn hai cổ thú. Sau một hồi trầm mặc, hắn mở lời. Các người có hai con đường. Thứ nhất, đi vào địa ngục môn. Ta cho các người cơ hội rời đi. Thứ hai, thành thật ở lại đây. Nếu ta đến Thượng Du thì các người cũng phải cùng đi. Hai cổ thú biết mục đích của Tổ Vũ là gì. Bọn chúng bất giác liếc mắt nhìn nhau. Bọn chúng nên đi vào địa ngục môn hay là đi theo Tổ Vũ? Có phương án tiến vào hỗn độn thì còn lâu Tổ Vũ mới đáp ứng. Lúc trước Võ Hoàng muốn vậy có không được đồng ý. Tổ Vũ còn muốn giết lão. Bát Dược Hồ có đang suy nghĩ, Hỗn Độn Lòng đã vội vàng nói. Ta chọn cái thứ hai. Sau địa ngục môn có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Huống chi bọn họ còn đắc tội không ít cổ thú. Hiện tại y không muốn vào đó tìm chết. Trước đó bọn chúng đã đi theo Tổ Vũ một thời gian. Có lẽ sau này thực lực bọn chúng sẽ vẫn còn cơ hội tiến bộ. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Vậy thành thật vào, đừng mưu tính quá nhiều. Dứt lời hắn không nhìn Bát Dược Hồ mà vung tay lên. Hai cổ thú bị hắn dịch chuyển tới rìa thiên địa. Bát Dược Hồ muốn nói lại thôi. Ta có chưa nói gì mà. Nhưng nó đã hiểu ý của Tổ Vũ. Người không có tư cách nói chuyện. Bởi vì hiện tại người là tọa kỵ của ta. Tuy rằng chưa chắc ta đã thèm cưỡi người. Bát Dược Hồ uể oải. Xong rồi. Nó vừa hứa hẹn với Tổ Vũ. Không xong mới là lạ. Hôm nay Tổ Vũ thu hoạch không nhỏ. Bát Dược Hồ và Hỗn Độn Lâm cũng liên tiếp đột phá. Trả thù thì cần đợi thêm. Nàng vốn hơi yếu. Tổ Vũ thấy nàng vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt ý chí hỗn độn thì không quan tâm nữa. Có lẽ nàng vẫn có cơ hội bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc trước khi hắn tới Thượng Du cứu viện nhân hoàng. Tới lúc này, trong thiên địa của Tổ Vũ đã có rất nhiều cường giả. Ở thiên địa của hắn, Võ Hoàng không thay đổi gì, vẫn là tam đẳng đỉnh phong. Có không ít chủ nhân quỷ tắc tứ đẳng như Đại Trừ Vương, Cựu Phủ, Thiền Mệnh, Nam Vương, Hồng Mông, Kỳ Vương Phi, Hồng Nguyện, Huyết Ảnh, còn có Tử Linh Đế Tôn đã trở về Tử Linh giới vực. Lão không dùng nhập vào thiên địa của Tổ Vũ, bởi nếu dùng nhập có lẽ lão sẽ lập tức thăng thiên. Không ít cường giả trước đây chưa đột phá, sau khi dùng nhập vào thiên địa của Tổ Vũ thì cũng cần thêm thời gian. Ví dụ như Tam Nguyệt, Thiên Hỏa, Lam Sơn Hầu và Võ Cực vốn đã rất cường đại, bởi vì chưa đột phá nên bây giờ bọn họ chưa trực tiếp trở thành chủ nhân quỷ tắc. Nhưng mấy vị thiên tôn này thấu hiểu rất sâu về đại đạo, thăng cấp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong thiên địa của Tổ Vũ có rất nhiều cường giả thiên vương, chỉ cần đủ cảm ngộ thì đều có thể trở thành ngụy chủ nhân quỷ tắc. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương dung nhập liền có chiến lực thiên vương. Khi thiên địa của Tổ Vũ khuếch trường, bọn họ muốn khống chế quỷ tắc cũng không khó. Nhưng thiên địa của Tổ Vũ đã mở rộng mà những người này lại không thể nắm lấy cơ hội. Càng về sau thực lực càng mạnh, nhưng có lẽ cảnh giới muốn tăng lên thì sẽ khó khăn hơn, bởi vì khi đó đại đạo của Tổ Vũ đang hoàn thiện hơn bây giờ nhiều. Hiện giờ dưới trướng Tổ Vũ cũng coi như nhân tài đông đúc. Bất quá hắn vẫn thấy chưa đủ. Nếu nhân hoàng không sao thì mang những người này đi sẽ là một sự trợ giúp không nhỏ. Đương nhiên, khi ra khỏi thiên địa của Tổ Vũ thì thực lực của mọi người sẽ bị áp chế, nhưng sẽ không yếu đi quá nhiều. Tuy nhiên, nhân hoàng chỉ là cái vỏ rỗng, nên thế này chưa đủ. Nếu lúc này Tổ Vũ mang người đi cứu viện thì chẳng khác gì tự rước họa vào thân. Vậy nên Tổ Vũ lại nhắm đến thời không trường hà, hắn muốn bòn rút lực lượng của nó. Nếu thời gian chi chủ còn sống thì chắc sẽ phải tức chết. Nhưng Tổ Vũ không có biện pháp nào khác. Giờ không bòn rút thời gian trì chủ thì hắn có thể làm gì? Hắn phải cường hóa thiên địa của chính mình. Không đến mức mạnh như thời gian trì chủ, nhưng ít nhất phải khiến cường giả trong thiên địa ra ngoài cũng không yếu hơn cường giả theo đạo thời không trường hà quá nhiều. Hắn có thể làm được điều này. Không thể mạnh bằng thời không trường hà, nhưng đại đạo của cường giả trong thời không trường hà cũng chỉ là nhánh sông. Chỉ cần Tổ Vũ khiến mấy chục nhánh sông trong thiên địa của mình mạnh hơn là được. Dù sao hắn cũng không cần phải duy trì mấy trăm mấy ngàn chủ nhân quy tắc. Duy trì hơn 10 vị chủ nhân quy tắc cường đại không giáng cấp nhiều đã là đủ rồi. Thời gian trường hà cung cấp lực lượng cho vô số cường giả, còn Tổ Vũ chỉ cần cung cấp cho vài cường giả mà thôi. Như vậy hắn có thể kéo gần khoảng cách thực lực giữa cường giả trong thiên địa của mình và đối thủ. Tổ Vũ đã trở lại hạ giới. Sau 2 tháng rời nhân cảnh, Tổ Vũ lại trở về. Vạn giới Thái Bình. Khi Tổ Vũ mang người về đến nơi, bỗng nhiên từng đợt hoàn hồ vang lên chấn động thiên địa. 36 vị phù chủ mang theo cường giả nhật nguyệt chờ đợi ở lối vào nhân cảnh, chào mừng Tổ Vũ trở lại. Hắn rời đi chưa đến 3 tháng mà đã bình định vạn giới, đồng thời giải quyết được bách chiến. Hạ Hộ Víu đứng trước đám người cười khẩm khép được miệng. Cậu biết Tổ Vũ có thể trở về, nhưng không ai ngờ được lại nhanh như vậy. Hạ Hộ Víu la lớn. Cùng nghênh Vũ Hoàng bệ hạ khải hoàn trở về, vạn thắng, vạn thắng. Tiếng hồ dập trời vang lên. Tổ Vũ tươi cười nhìn về phía nhân cảnh. Có vẻ nơi đây không tệ lắm. Khoảng thời gian phải bách chuyển tới đây quá ngắn, bọn họ chưa kịp thay đổi cái gì, cũng không rảnh để thay đổi cái gì. Nhân cảnh vẫn là nhân cảnh lúc trước. Tổ Vũ mỉm cười rạng rỡ. Vạn giới không còn chiến sự. Những người di chuyển đến Thiên Uyên giới hiện tại chưa chắc đã muốn trở về. Nơi đó đã được ta cải tạo thành thánh địa. Ta sẽ nhanh chóng di chuyển Thiên Uyên giới đến phía dưới nhân cảnh. Không gian cổ tộc sẽ chế tạo truyền tống trận giữa hai bên. Nhân cảnh phân hai giới trên dưới, đi lại tự nhiên. Mấy ngàn vạn nhân tộc dọn đến Thiên Uyên giới mới vừa yên ổn, bọn họ chưa chắc đã nguyện ý trở lại. Nhưng dù sao nhân cảnh cũng là cội nguồn. Tổ Vũ không làm khó người khác. Hắn tình nguyện hào phí tinh lực di rời Thiên Uyên giới đến phía dưới nhân cảnh, sau đó phái Thông Thiên Hầu và không gian cổ tộc nghĩ cách đả thông biên giới. Vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Ai muốn về, liền về. Không muốn thì tiếp tục ở lại Thiên Uyên giới. Bệ hạ, thánh minh! Tiếng hoan hô dập trời lại vang lên. Như vậy cũng tốt, nhân cảnh được khai cường thác thổ. Tuy rằng Thiên Uyên giới vực ở phía dưới nhưng mọi người sẽ không để ý. Địa bàn mở rộng thì nhân tộc sẽ có nhiều lựa chọn cư trú hơn. Mấu chốt là bọn họ không cần rời khỏi quê quán, bọn họ vẫn ở trong địa bàn nhân tộc. Ngày hôm nay, nhân cảnh không ngừng vang lên tiếng cười nói, còn mở một buổi tiệc lớn chúc mừng chư thiên nhất thống. Cái tên Tổ Vũ cũng trở thành thần thoại. Hiện giờ không ai dám hô thẳng tên hắn nữa, tất cả đều gọi là Vũ Hoàng. Nhân Hoàng cũng vậy. Năm tháng trôi đi, không ai nhắc đến tên thật của ý, chỉ đều dùng Nhân Hoàng để xưng hô. Trong thời đại Tần Vũ này, thanh danh Tổ Vũ thậm chí áp đảo Nhân Hoàng. Nhân Hoàng quá xa xôi, còn Vũ Hoàng vẫn luôn ở cạnh bọn họ. Hơn nữa hắn vừa hoàn toàn nhất thống thiên địa, mang tới sự tự hào lớn hơn bao giờ hết cho mỗi người dân của nhân tộc. Vũ Hoàng Phủ. Trước đó, Bách Chiến từng chiếm cứ nơi này. Hôm nay nơi đây lại nghênh đón chủ nhân chân chính của nó. Đại điện vốn trống vắng lại hội tụ vô số anh tài. Đây là hội nghị cường giả hợp đạo trở lên. Lần có nhiều cường giả nhất đã có hơn 30 vị hợp đạo, đến khiến nhân tâm chấn động. Nhưng hôm nay Vũ Hoàng Phủ có đến hơn 200 vị hợp đạo cảnh. Sau khi thiên địa của Tổ Vũ khuếch trường, không ít người thuyền lên theo nước, chính thức tấn cấp hợp đạo. Đa số vĩnh hằng thế hệ trước đều đã vượt qua hợp đạo. Bách Chiến và Chủ Tắc dùng nhập lực lượng thân thể đạo nhân tộc vào thiên địa của Tổ Vũ. Những nhân tộc lựa chọn thân thể đạo dùng nhập thiên địa Tổ Vũ cũng mượn cơ hội bước vào hợp đạo cảnh. Toàn bộ đại điện chật kín người. Đương nhiên cũng có vài người không phải hợp đạo vẫn có thể tiến vào. Ví dụ như 36 vị phù chủ lưu thủ nhân cảnh do Hạ Hồ Viu cầm đầu, bọn họ đều có tư cách tham gia hội nghị. Tử Linh Đế Tôn tại Tử Linh Giới Vực cũng được triệu hoán đến đây. Lần này lão cũng tham dự vào hội nghị cao tầng của Vũ Hoàng Phủ. Trong đại điện, Tổ Vũ yên vị nhẹ nhàng gõ bàn. Dường như hắn đang tự ngẫm điều gì đó, nhất thời toàn bộ đại điện vô cùng an tĩnh. Mọi người nhìn Tổ Vũ, có người sùng bái, có người sợ hãi, có người tâm tình phức tạp. Đặc biệt là thế lực cũ của Bách Chiến. Những cường giả đoạn đạo dùng nhập thiên địa cùng võ cực không phải chỉ có vài vị thiên tôn, mà cả đám người Trấn Nam Hầu và Nam Khê Hầu cũng lựa chọn đi theo Tổ Vũ. Mấy ngày trước, Bách Chiến từng mở hội nghị tại đây. Hiện tại bọn họ đã trở về, nhưng chủ nhân đã thay đổi. Đối với Trấn Nam Hầu mà nói, lão từng tham gia vài lần hội nghị đặc biệt. Lần đầu tiên lão bị Tổ Vũ bắt giữ, Tổ Vũ đã tổ chức hội nghị hợp đạo đầu tiên tại đây. Không lâu sau, Tổ Vũ rời khỏi nhân cảnh. Bách Chiến trở về, lão là cường giả dưới trướng Bách Chiến nên đã tham gia nghi thức tiếp đón Bách Chiến. Hiện tại, vật quy nguyên chủ, chủ nhân Vũ Hoàng Phủ trở lại là Tổ Vũ, còn Bách Chiến thì đã ngã xuống. Trên thượng vị, Tổ Vũ trầm mặc tự hỏi hồi lâu, sau đó hắn mở miệng. Đại chiến vạn giới đã kết thúc, nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Hiện tại có thể chắc chắn rằng đám người Nhân Hoàng đang ở thượng du thời không trường hà. Hơn nữa tình huống của bọn họ không tốt lắm. Tuy rằng Nhân Hoàng chưa chết, nhưng nghe nói ông ấy đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa, các chủ nhân quy tắc khác cũng đều bị thương. Tổ Vũ ngừng lại. Phía dưới Vạn Thiên Thánh bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, hiện tại thực lực giữa vạn tộc và tộc chúng ta chênh lệch thế nào? Tổ Vũ nghiêm mặt đáp. Ta cũng không rõ ràng, nhưng năm xưa vạn tộc có hơn 100 vị chủ nhân quy tắc. Chỉ tính riêng nghị viên là đã có 99 vị. Ngoài ra cũng có kẻ không phải nghị viên, nhưng có chiến lực chủ nhân quy tắc. Vạn tộc có 720 vị hầu, có lẽ 2/3 số đó đã bị mang đi, đại khái khoảng 500 vị. Nghe nói vài người đã đột phá sau nhiều năm đại chiến. Đây là chuyện bình thường, nhiều năm đã trôi qua, nếu không chết thì ắt sẽ có cơ hội đột phá. Tốc độ thời gian không tương đồng, nếu bên ngoài trôi qua 100 năm, tương ứng thượng dù trôi qua 1 năm thì đối phương cũng đã sống được 1000 năm sau 10 vạn năm bên ngoài. 1000 năm ở trong thời không trường hà, giao chiến ở nơi tiếp cận quy tắc đại đạo nhất. Nếu bọn họ không chết mà lại không thành chủ nhân quy tắc thì chỉ có thể là bản thân không muốn. Trong 500 vị hầu có bao nhiêu người đột phá, bao nhiêu kẻ đã chết, chuyện này rất khó nói. Dù tỷ lệ tử vong và đột phá cân bằng thì vạn tộc cũng có hơn 100 vị chủ nhân quy tắc. Năm xưa nhân tộc chỉ có khoảng 40 vị chủ nhân quy tắc. Nhân hoàng mang theo hơn 200 vị nhân hầu. Dù có thể duy trì cân bằng thì nhân tộc cũng chỉ có 40-50 cường giả nhân vương cảnh. Hai bên chênh lệch ít nhất là một nửa. Nhưng bởi vì nhân tộc có cường giả siêu cấp như nhân hoàng trấn áp nên vạn tộc mới không dám toàn lực chém giết. Tô Vũ giải thích đơn giản. Chiến lực cụ thể ra sao thì Tinh Nguyệt chưa từng nhắc đến. Nhưng cơ bản là vậy. Tô Vũ bổ sung. Còn có một điều ta phải nhắc nhở mọi người. Nhân hoàng bị thương không nhẹ. Chúng ta không đi thì không sao. Vạn tộc không dám liều. Nhưng nếu chúng ta đến đó chắc chắn sẽ kích phát vạn tộc ra tay. Khi đó hãy coi như nhân hoàng không tồn tại. Mọi người im lặng. Lúc nào rồi mà ngài còn chơi trò này? Vạn Thiên Thánh không để ý. Ông hỏi. Bệ hạ cảm thấy chúng ta cần tích lũy bao nhiêu thực lực thì mới có tư cách đi cứu viện. Tô Vũ đáp. Tối thiểu 30 vị chủ nhân quy tắc. Nhưng đó phải là thực lực sau khi ra khỏi thiên địa của ta. Ta sẽ giải quyết vấn đề này. Ta sẽ khiến thiên địa của mình có thể duy trì 30 vị chủ nhân quy tắc có chiến lực như vậy. Nhưng về mặt số lượng thì cần các người nỗ lực. Tô Vũ lấy ra một phần danh sách. Những người ta đọc đến tên hãy mau chóng trở thành chủ nhân quy tắc. Nếu đã thăng cấp thì hãy tự mình nỗ lực để mạnh hơn. Nếu có người ngoài danh sách trở thành chủ nhân quy tắc... Tô Vũ nở nụ cười. Ta sẽ trọng thưởng. Ngược lại nếu người có tên mà không trở thành chủ nhân quy tắc trước khi ta rời đi thì... Tô Vũ nghiêm mặt lại. Đạo trong thiên địa của ta hữu hạn, hãy nhường đạo đi. Nghe vậy, bất giác mọi người đều cảm thấy ngưng trọng. Nhường đạo ư? Và Thiên Thánh vội hỏi. Bệ hạ, có phải như vậy không ổn lắm hay không? Tổ Vũ làm vậy thì quá tàn nhẫn, không phải chỉ cần ép buộc là sẽ thành chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta cho phép các người tùy ý cảm ngộ đại đạo, công khai mọi thứ, cung cấp rất nhiều lợi thế. Vậy mà chiến lược các người vẫn không đủ. Vậy thì còn chiếm giữ đại đạo để làm gì? Yên tâm đi, dù phải nhường đạo thì ta cũng sẽ sắp xếp tương lai cho mọi người, không để mọi người ngã xuống sau khi nhường đạo. Đây là thiên địa của ta, ta đủ sức chiếu cố mọi người. Đương nhiên khi đó những người này có thể dưỡng lão rồi. Tô Vũ bình thản lên tiếng. Có thể chiến tiếp thì xuất chiến, không thể thì dưỡng lão. Tô Vũ ta không bắt buộc các người nhất định phải theo ta chinh chiến. Quá trình chinh chiến cũng là một quá trình đào thải. Chiến đấu rất nguy hiểm. Có người chết là chuyện bình thường. Đối thủ của chúng ta sẽ là hơn 100 vị chủ nhân quy tắc. Bản thân ta sẽ không thể che chở chư vị. Có lẽ trong số những người không thành công là do họ không dám mạnh thêm. Tổ Vũ than nhẹ. Các người đều là chiến hữu của ta. Ta không bắt buộc các người. Nếu muốn thì các người cứ an tâm dưỡng lão đi. Tâm tình mọi người rất nặng nề. Có một số người đang nhấm nuốt hàm nghĩa trong lời nói của Tổ Vũ. Hắn đang nói đến ai? Ai không dám trở thành chủ nhân quy tắc? Bởi vì sợ chết hay là do không muốn? Mọi người đang đoán xem kẻ được nói đến là thiên vương hay là thiên tôn. Chỉ có những người này mới có cơ hội trở thành chủ nhân quy tắc vào hiện tại. Chiến đấu tới ngày hôm nay có kẻ nào hèn nhát sao? Tổ Vũ không điểm danh, nhưng chắc chắn là có. Chỉ là biểu hiện không rõ ràng mà thôi. Trình chiến ròng rã, địch nhân càng ngày càng mạnh, có tâm lý chán ghét, uể oải cũng là bình thường. Tổ Vũ bắt đầu đọc tên. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương. Ngay đầu danh sách chính là hai vị thống soái triều tịch thứ 10. Mọi người chấn động, hai vị này không phải là già nhất, vậy mà đều nằm trong danh sách phải trở thành chủ nhân quy tắc sao? Phi Cầu, Trà Thụ, Vạn Thiên Thánh, Lam Thiên, Đại Minh Vương, Thiên Diệt, Võ Cực, Tam Nguyệt, Cự Trúc, Bánh Nhân Đậu, Cửu Nguyệt, Bánh Hấp, Vô Mệnh, Thiên Sách, Tuyết Lan, Nam Khê, Hỏa Vân, Thiên Hỏa, Lam Sơn, Liệt Không, Ảnh Vũ, Trấn Nam, Thông Thiên, Tinh Hồng, Phù Thổ Linh, Hống Hoàng, Không Gian Cổ Hoàng, Hà Đồ. Tổ Vũ đọc 30 cái tên. Tổ Vũ nhìn về phía mọi người bình tĩnh nói. 30 người, Có người là thiên tôn, có người là thiên vương. Dù trước đây chưa phải thiên vương thì sau vài lần thiên địa mở rộng cũng đã đạt tới trình độ thiên vương. Có người được ta trợ giúp hồi sinh thoát khỏi tử linh trường hà. Có người được ta giúp cảm ngộ đại đạo. Có người thoát ly phải bách chiến. Dù là ai, dù là người được ta hỗ trợ đổi đạo hay là gì khác thì ta đều phải trả giá rất nhiều. 30 người này có thể thành công hoặc là không. Dù nguyên nhân là do thiên phú không tốt hay là không đủ nỗ lực, nên không thể đột phá trước khi ta đến thượng du, thì đều phải nhường đạo. Có lẽ không nhất thiết phải yêu cầu các người nhường lại toàn bộ đại đạo. Có một vài người có thể chia sẻ đạo cho người khác. Trong thiên địa của ta, mỗi chủng loại đạo chỉ có một cái. Có lẽ chỉ đủ cất chứa một người. Có một số người chiếm cứ đại đạo thường quy mà không thể đột phá, khiến những người khác chỉ có thể đi đạo khác mà mình không quen thuộc. Đây cũng có thể gọi là một loại đạo tranh. Nhưng chiếm đạo mà không đủ thực lực thì nhường vị trí đi. Tổ Vũ thở dài. Có chưa tới thời điểm hưởng thụ. Hiện tại ta không hy vọng các người chiếm cứ đại đạo mà không có dục vọng đột phá. Hiện giờ dưới trường hắn có không ít chủ nhân quy tắc. Nếu những người này đều đột phá thì cường giả dưới trường Tổ Vũ sẽ tăng lên. Phía dưới có người biến sắc đứng dậy hỏi. Bệ hạ, chúng ta không ở trong danh sách sao? Tổ Vũ nhìn người kia. Định Quân, người muốn tham gia trò vui này à? Sắc mặt Định Quân hầu không tốt chút nào. Má nó, trong số 6 vị hầu thượng cổ sống sót, trừ người đã chết thì chỉ có gã không nằm trong danh sách. Chuyện này quá đả kích sự tự tôn của gã. Định Quân hầu cắn răng hỏi. Bệ hạ, ngài từ bỏ chúng ta sao? Gã cảm thấy rất khó chịu. Danh sách này giống như bảng phong vương chứ không giống bảng chứng đạo chủ nhân quy tắc. Quá đáng giận. Mà Thiền Diệt thì vẫn chưa hé răng bởi vì hắn cũng có tên trong danh sách. Tổ Vũ trấn an. Không phải, chỉ là có một số người dù đã đến thiền vương nhưng không cảm ngộ đại đạo không sâu. Nhưng nếu các người có thể đột phá thì sẽ được trọng thưởng. Ta đã nói rồi. Định Quân nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Bệ hạ, ta nhất định sẽ đột phá. Hiện tại ta cũng là thiền vương. Đúng. Người là Ngụy Thiên Vương. Tổ Vũ im lặng gật đầu. Trong đám người Hạ Long Võ bỗng nhiên bước ra. Bệ hạ, ngài nói rằng sẽ có trọng thưởng. Vậy phần thưởng là cái gì? Có thể nói ra để cho chúng ta có thêm động lực không? Y cũng không có tên trong danh sách bởi vì y còn quá trẻ. Dù y tiến bộ rất nhanh nhưng Tổ Vũ vẫn không gọi tên y. Tổ Vũ mỉm cười nhìn Hạ Long Võ. Hắn rất thưởng thức y. Thái độ này của y cũng không tồi. Tổ Vũ đáp lại. Phong Vương, lực lượng khí vận trong thiên địa của ta sẽ ban cho các người theo cấp độ. Như vậy, khi ở trong thiên địa của ta, các người sẽ có được mọi chuyện như ý. Gia tốc tu luyện, cảm ngộ gia tăng. Mọi người chấn động. Tổ Vũ tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, ta sẽ ban cho các người một phần thưởng khác nữa. Nếu người trở thành chủ nhân quy tắc, ta sẽ đến thời gian đại đạo rút ra lực lượng đại đạo đối ứng để cường hóa đại đạo của người. Giúp người không trở thành kẻ yếu trong cảnh giới chủ nhân quy tắc. Còn những người khác thì tự tu luyện đi. Cuối cùng, ta sẽ cho các người một trang sách văn minh. Có người không hiểu, nhưng đám người vạn thiên thánh thì lại biến sắc. Tổ Vũ bình tĩnh giải thích. Văn minh chí là căn cơ đại đạo của ta. Vạn đạo do trang sách của ta biến thành. Trang sách nằm trong tay ta nghĩa là ta có thể khống chế các người. Nếu các người tự nắm giữ trang sách thì đại đạo không còn nằm trong sự khống chế của ta nữa, mà là ở trong tay các người. Toàn bộ đại điện trở nên ồn ào. Chuyện này thật khó tưởng tượng nổi. Tổ Vũ từ bỏ quyền khống chế đại đạo nghĩa là khả năng khống chế bọn họ của Tổ Vũ sẽ hạ thấp xuống nhất. Tổ Vũ vẫn bình tĩnh nói tiếp. Phần thưởng này chỉ dành cho người không nằm trong danh sách, bởi vì ta biết trước đó bọn họ không thu hoạch được gì nhiều. Còn những người nằm trong danh sách thì đợi cơ hội sau này đi. Hiện tại không thành chủ nhân quy tắc thì về sau cũng không có cơ hội gì đáng nói nữa. Bấy giờ những người không ở trong danh sách quay ra nhìn nhau. Bọn họ bỗng trở nên điên cuồng và phấn chấn. Nếu thành chủ nhân quy tắc thì sẽ được phong vương. Chia sẻ khí vận, còn có thể tự mình khống chế đại đạo. Đây quả thật là một đại cơ duyên. Dù sùng bái Tổ Vũ thì mọi người cũng không muốn đạo của mình bị khống chế. Nếu Tổ Vũ thực hiện lời hứa thì động lực của mọi người nhất định sẽ tăng mạnh. Tổ Vũ tươi cười. Tốt lắm. Như vậy thì trong những người ngoài danh sách có thể có thêm một đến hai vị cường giả. Những người vốn không được hắn xem trọng mà lại thành công bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc thì quả là niềm vui ngoài ý muốn. Mọi người đều đã rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ rất nặng nề. Bọn họ phải thành chủ nhân quy tắc trước khi Tổ Vũ xuất chiến. Người trong danh sách không mạnh thêm thì Tổ Vũ sẽ trực tiếp yêu cầu bọn họ nhường đạo. Đây là sự ép buộc, cũng là áp lực và động lực. Đi theo Tổ Vũ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Trừ vài lần không thể khống chế toàn cục như trận chiến Đại Hạ Phủ và Diệt Thiên Uyên tộc, khiến một nhóm người tổn thất do thực lực Tổ Vũ còn quá yếu. Sau này gần như không có người chết nữa. Giai đoạn trước vẫn có cường giả chết trận. Từ khi Tổ Vũ trở nên cường đại thì hiếm khi xảy ra chuyện này. Dù tự bạo thì Tổ Vũ cũng sẽ nghĩ cách giúp người đó khôi phục thân thể. Nhưng hiện giờ Tổ Vũ không muốn cho mọi người cơ hội nữa. Hắn không muốn mọi người liều chết, nhưng nếu không đủ thực lực thì phải nhường cơ hội cho người khác. Không thể chiếm cứ lực lượng đại đạo trong khi người khác chỉ có thể đi theo đạo mình không quen thuộc. Có vài đại đạo còn có rất nhiều người tu luyện. Không phải là nhiều người không thể cùng tu luyện, nhưng hiện tại thiên địa của Tổ Vũ vẫn còn quá nhỏ. Nếu tất cả cùng đi một đạo thì lực lượng sẽ phân tán. Dù bọn họ đều trở thành chủ nhân quy tắc thì cũng rất yếu. Làm vậy không hề có ý nghĩa gì. Trong đại điện, mọi người đã rời đi. Tổ Vũ dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra nhìn về phía người vừa tới, cười hỏi. Có chuyện gì muốn nói à? Hạ Hồ Víu cười ra lạ chắp tay. Bệ hạ, ta chỉ là Nhật Nguyệt cảnh, quá yếu. Tổ Vũ mỉm cười. Người an ổn ở lại hậu phương là được, cường giả thì sẽ phải tử chiến. Hạ Hồ Víu nhăn nhó. Đúng là vậy, nhưng muốn cố thủ hậu phương thì cũng phải có thực lực. Không có thực lực thì cũng chẳng có tư cách tọa trấn hậu phương. Ngài xem đi, khi Bách Chiến trở về ta không có thực lực. Bọn họ muốn làm gì đó thì ta cũng không có biện pháp. Nói khó nghe thì nếu tiền tuyến chết trận hết, chẳng lẽ hậu phương chỉ có thể chờ chết theo sao? Lời này quả thật rất khó nghe. Tổ Vũ cạn lời. Hạ mập mạp, ngươi không thể nói lời hay ý đẹp nào khác à? Hạ Hồ Víu cười nhăn răng. Sự thật mất lòng mà, hơn nữa bệ hạ cũng phải cho kẻ yếu cơ hội chứ. Cường giả cũng bắt đầu từ kẻ yếu đúng không? Hiện tại ngài chỉ nhằm vào thiên vương thiên tôn. Nếu đám Nhật Nguyệt chúng ta nhập đạo thì biết đâu cũng có thể thẳng cấp chủ nhân quy tắc thì sao? Hạ Hồ Víu cười ha ha. Chỉ cần đại đạo phù hợp, cảm ngộ sâu sắc, thần văn mạnh mẽ, vậy thì cũng có khả năng bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Trực tiếp, một thần văn, một đại đạo. Người có làm được không? Tổ Vũ ngắt lời, trêu chọc cậu. Thần văn quét tước vệ sinh của người thẳng cấp chủ nhân quy tắc để tới dọn dẹp chiến trường vạn giới à? Đâu phải là không được. Hạ Hồ Víu vui sướng thừa nhận. Bệ hạ đừng coi thường thần văn này. Nói tục thì là dọn dẹp rác rưởi. Nói hòa mỹ thì là càn quét vạn giới. Nghe cũng rất cường đại mà. Không phải sao? Tổ Vũ nghe vậy thì tươi cười gật đầu. Đúng vậy. Không có thần văn nào là vô dụng. Thần văn đã thành quy tắc. Nếu thần văn cường đại thì không phải là không có khả năng khống chế quy tắc. Nhưng mà quá khó. Nếu có thể dễ dàng khống chế quy tắc thì từ xưa đến nay đã không có chuyện đạo thần văn khó tu. Hiện giờ phần lớn chủ nhân quy tắc vẫn đi theo võ đạo, không có nhiều người tu đạo thần văn, trực tiếp dùng thần văn để trở thành cường giả, có thể tính đại chủ vương và vạn thiên thánh. Nhưng làm thiên thì không thuộc loại này. Người muốn gì? Tổ Vũ cười một tiếng, gia hỏa này thẳng thắn thật. Không ít người muốn xin xỏ nhưng lại không dám tìm Tổ Vũ, còn Hạ Hồ Víu thì lại âm thầm tới đây. Một Nhật Nguyệt như cậu mà lại sốt ruột hơn cả người khác. Hạ Hồ Víu nhăn nhó, sao lại hỏi vậy? Cậu đáp. Không phải ta muốn xin xỏ gì. Thực ra là ta có một việc muốn nói với bệ hạ. Nói thử xem. Hạ Hồ Víu lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Tổ Vũ im lặng xem cậu diễn. Người nhìn cái gì? Có cái gì đẹp? Chả lẽ ta giấu nữ nhân ở đây chắc? Hạ Hồ Víu nhỏ giọng thì thầm. Bệ hạ, ngài muốn sớm mang người đến thượng du có đúng không? Đúng. Nếu chiến bại thì sẽ xong đời, đúng không? Đại khái vậy. Không có hậu triều lưu thủ nào sao? Tổ Vũ nhướng mày. Hiện giờ có thứ gì đó có thể lưu lại à? Lấy đâu ra hậu triều để có thể lưu lại? Không thể để lại bất cứ cường giả nào. Hạ Hồ Víu vội đáp. Có đấy, bệ hạ. Tổ Vũ nhìn cậu. Không, ta không có mà một Nhật Nguyệt như người lại có hậu triều. Hạ Hồ Víu nhọn giọng hỏi. Bệ hạ quên Âm Dương Khiếu Huyết rồi à? Tổ Vũ nhìn cậu. Hạ Hồ Víu nhắc nhở. Bạch gia ấy, ngài quên Bạch Lão Gia Tử rồi sao? Trực tiếp khai dương khiếu, hút tử khí tăng cường thực lực, bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng sau khi bệ hạ khai thiên môn thì không để ý vấn đề này nữa. Bệ hạ không thèm để ý, nhưng chúng ta vẫn để ý. Chúng ta vẫn luôn quan tâm đến dương khiếu. Tổ Vũ nhướng mày, Hạ Hồ Víu tiếp tục nói. Trước tiên, lực lượng thân thể đạo bị chiếm cứ nên không đủ. Hiện tại đám người Bách Chiến đã chết. Một phần lực lượng dùng nhập vào đại đạo của bệ hạ, một phần trở về thân thể đạo. Mà khai dương khiếu chính là thân thể đạo. Trước kia bệ hạ thay đổi sinh tử, hấp thu tử khí bão hòa dương khiếu. Hiện tại nếu bệ hạ đã thâu tóm tử linh giới, vậy nếu chúng ta đổi đạo, nhanh chóng mở ra dương khiếu để cường đại chính mình, mượn lực lượng tử linh để cường hóa dương khiếu bằng lực lượng sinh tử. Tổ Vũ nhíu mày, không mở miệng. Hạ Hồ Viêu giải thích. Thần thể đạo kỳ thật là phương pháp trở nên cường đại cấp tốc. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nhân tộc rất cường đại. Có lẽ không thể nắm giữ lực lượng quy tắc thần thể đạo hoàn chỉnh. Nhưng nếu khai dương khiếu rồi điên cuồng hấp thu lực lượng thần thể thì sẽ thế nào? Cậu nhìn thẳng Tổ Vũ. Từ khi bệ hạ xử lý đám người bách chiến thì ta đã có suy nghĩ bồi dưỡng một đám tử sĩ như vậy. Ánh mắt cậu ta sáng lên. Thậm chí chúng ta có thể cố ý loại bỏ vài người. Ví dụ như trong danh sách 30 người lần này, ta cảm thấy bệ hạ có thể loại bỏ Tăng Gia Gia của ta. Ông ấy và cha ta đều tu luyện đạo đạo. Như vậy thì sẽ có tranh chấp về đạo. Hiện tại, cha ta không thể không chuyển tu một đạo khác tương tự đạo đạo. Nhưng thật ra vẫn có sự khác biệt. Tổ Vũ biến sắc. Các người hiếu thuận thật đấy. Gia hỏa này cố ý xúi giúp ta loại bỏ Đại Hạ Vương để cha cậu thay thế. Đây là việc một người cháu có thể làm sao? Hạ Hồ Viu cười ha ha. Thằng Gia Gia của ta mà đi thì mới là nguy hiểm đấy. Ông ấy không hiểu đạo đạo bằng cha ta đâu. Ông ấy cầm binh nhiều năm. Nếu ở lại thì hoàn toàn có thể thống soái một đội ngũ. Không chỉ như vậy, quyết định loại bỏ Tăng Gia Gia của ta sẽ giúp bệ hạ triển khai uy quyền. Kẻ khác sẽ thấy rằng dù Hạ Gia Gia vẫn luôn ủng hộ bệ hạ, nhưng nếu không đủ năng lực thì ngài cũng sẽ không nể mặt mũi. Bằng không hiện tại, có vài người cảm thấy nhà ta là công thần nên có thể ỷ vào công lao mà hưởng lợi, không thể chấp nhận chuyện này được. Bệ hạ, ta cảm thấy phải có biện pháp uy hiếp. Ngoài ra, dương khiếu có thể giúp mọi người mạnh lên nhanh chóng. Hạ Hộ Phiêu không cất nhà nữa, cậu trầm giọng nói. Dương khiếu mở ra, thần thể cường hóa rồi lại hấp thu thêm tử khí. Như vậy dù không thể trở thành chủ nhân quy tắc, thì cũng có chiến lực chủ nhân quy tắc. Dù tư chất không đủ thì cũng có thể mở ra dương khiếu. Gia gia của Bạch Phong đã từng thử làm vậy và đã có hiệu quả. Công khai 360 nguyên khiếu thì vẫn có thể mở ra dương khiếu. Chỉ là trước đây vấn đề giữ trữ lực lượng quá phiền toái, phải hao phí rất nhiều thời gian để hấp thu. Nhưng nếu cộng sinh cùng tử linh, có nguồn tử khí vô hạn thì có thể dùng tử khí thay thế, giúp dương khiếu lớn mạnh. Hơn nữa, chính Tổ Vũ đã công khai khái niệm dương khiếu này. Hạ Hồ Viu tiếp tục nói. Cả Nhật Nguyệt, Vĩnh Hằng và một vài hợp đạo tư chất không đủ khai 360 nguyên khiếu thì vẫn có thể khai dương khiếu. Như vậy thì bọn họ sẽ mạnh hơn. Bệ hạ hoàn toàn có thể để những người này ở lại, tạo thành một tổ chức truyền tù thần thể đạo. Tổ Vũ trầm tư. Hạ Hồ Viu tiếp tục nói. Ta nghe nói cự nhân tộc cũng có thần thể đạo đúng không? Ta còn nghe nói đồng đạo có thể tương hợp. Hiện giờ vạn tộc vạn giới chỉ còn chúng ta làm chủ. Bệ hạ, không phải chỉ có nhân tộc ta có thần thể đạo đúng không? Chúng ta có thể rút ra lực lượng thần thể đạo của các đại chủng tộc không? Nếu có thể, thì tiến hành thôi. Hạ Hồ Viu nhìn Tô Vũ. Hiện giờ Tô Vũ đang đứng quá cao. Hắn không để ý tới những chuyện nhỏ này nữa. Hắn quan tâm đến việc trở thành chủ nhân quy tắc hơn. Muốn số lượng chủ nhân quy tắc tăng lên nhiều hơn. Nhưng với Hạ Hồ Viu thì sự kiện dương khiếu mới xảy ra chưa lâu. Cậu vẫn nhớ rõ ràng. Tổ Vũ gõ vào tay vịn. Hạ Hồ Viêu lại nói. Bệ hạ, thần thể đạo không yêu cầu cảm ngộ quá sâu sắc. Đây là cơ hội để tăng cường một đạo. Dương khiếu cũng là một cơ duyên. Tổ Vũ im lặng. Hắn đang tự hỏi. Có thể tăng lên không? Chuyện này quả thật là có hy vọng. Dạy mọi người lợi dụng lực lượng thần thể đạo, cường hóa thân thể. Sau đó khai dương khiếu, hấp thu tử khí hoặc dứt khoát hấp thu lực lượng thân thể. Lực lượng thân thể đơn thuần quá cuồng bạo. Có lẽ dùng tử khí trung hòa thì sẽ tốt hơn. Trong vạn tộc không phải chỉ có mình nhân tộc có thần thể đạo. Trước kia không tiện động tay động chân, hiện tại hắn có thể nghĩ cách bòn rút lực lượng thần thể vạn tộc. Hạ Hồ Viêu thấy Tô Vũ động tâm thì nhắc nhở. Bệ hạ đã quên mình cuột khởi thế nào rồi à? Ánh mắt Tô Vũ lóe lên. Người có ý gì? Thời gian sách. Hạ Hồ Viêu nhe răng cười. Bệ hạ, chúng ta có thể mô phỏng thời gian sách, mượn đạo. Nếu không thể cướp đoạt thì chúng ta có thể mượn. Chế tạo bản mô phỏng thời gian sách, dùng nhập lực lượng vạn đạo, mượn dùng tinh huyết vạn tộc để bùng nổ thực lực. Tổ Vũ nhắc nhở, thực lực không đủ, mạnh mẽ mượn lực thì sẽ chết người đấy. Tử sĩ. Hạ Hồ Viêu cảm khái. Ta biết, miệng lưỡi ngài sắc bé nhưng rất mềm lòng. Ngài chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ngài luôn nghĩ rằng một mình ngài có thể gánh cả thiên hạ. Nhưng ngài sai rồi. Dù là nhân hoàn thì ông ấy cũng có ám vệ như đại chủ vương. Còn ngài thì sao? Cậu nhìn Tổ Vũ. Ngài đã bao giờ để lại đường lui cho chính mình chưa? Tổ Vũ trầm mặc. Hắn đưa phụ thân đi ẩn nấp thì có thể xem như đường lui không? Hạ Hồ Viêu lại nói. Là một vị hoàng giả, ngài phải để lại đường lui cho chính mình. Hạ gia ta nguyện trở thành ám vệ của Vũ Hoàng. Chúng ta sẽ giúp bệ hạ bồi dưỡng một đội quân ám vệ không sợ chết, nguyện ý chịu chết ở thời khắc mấu chốt. Hạ Hổ Phiếu trịnh trọng tuyên bố, lúc trước ta từng nói rằng Đào Hạ gia tăng nguyện chiến vì bệ hạ. Nay bệ hạ càng đi càng cao, cơ cấu Vũ Hoàng Phủ quá phức tạp. Bệ hạ mà chết thì Vũ Hoàng Phủ sẽ lập tức sụp đổ. Dù không chết, nếu bệ hạ rời khỏi vạn giới vài thập niên không thể trở về giống như Nhân Hòa, thì có lẽ thế cục sẽ hỏng mất. Căn cơ của Tổ Vũ quá mỏng. Hạ Hổ Phiếu trầm giọng nói, bệ hạ cũng là người Đại Hạ Phủ ta. Ngài phải biết rằng Đại Hạ Phủ tuyệt đối không thiếu tâm huyết. Quân dân Đại Hạ Phủ không sợ chết. Bệ hạ cũng là niềm kiêu ngạo của Đại Hạ Phủ. Nhưng hôm nay Vũ Hoàng Phủ to lớn như vậy mà bệ hạ lại không có nổi một hộ vệ nào. Tổ Vũ tươi cười cãi lại, có chứ. Bệ hạ nói đến Lam Thiên sao? Hạ Hổ Phiếu phì cười, hay bệ hạ đang nói đến những quân sĩ kia? Bọn họ quá yếu, là hoàng của nhân tộc, thuộc hạ chân chính mà bệ hạ có thể âm thầm sử dụng quá ít. Nói thẳng ra thì khi cần dùng sẽ chẳng biết dùng ai. Chẳng lẽ lại giao nhiệm vụ cho đám vạn phù trưởng? Bọn họ đều bại lộ bên ngoài, chuyện này không thể thực hiện được. Năm xưa đội ngũ của đại chủ vườn đều ẩn nấp, trước khi Nhân Hoàng xảy ra chuyện không ai biết đến sự tồn tại của người chuyển lửa. Tổ Vũ trầm tư hồi lâu mới nói, nếu ta chết thì không cần những thứ này. Vậy nếu không chết thì sao? Hạ Hổ Phiếu phản bác, nếu ngài cũng bị nhốt như Nhân Hoàng thì sao? Nếu đám người vạn phù trưởng cũng bị vây khốn, vậy thì ai sẽ nghĩ cách cứu ngài? Có ai đủ năng lực đi cứu không? Tổ Vũ nhìn cậu, người sẽ cứu ta sao? Đương nhiên. Hạ Hổ Phiếu nghiêm mặt, bệ hạ, ngài cần một thanh đao ngầm, mọi thủ đoạn của ngài đều bại lộ, hiện tại ngài không còn bí mật nào đáng kể. Tổ Vũ nhìn cậu sau một lúc lâu mới hỏi, đây là ý tưởng của bản thân người? Tổ Vũ biết Hạ Hổ Phiếu là người thông minh, cậu là một vị võ nhị đại có năng lực cực kỳ hiếm thấy, cậu biết triều hiển đại sĩ, mặt dày không biết xấu hổ, cậu có thể gánh vác trọng trách ở thời khắc mấu chốt. Tuy có nhiều người sống lâu hơn cậu nhưng bọn họ chẳng hữu dụng bằng, sống cả đời uổng phí. Có đôi khi tuổi tác không chứng tỏ được cái gì, ở thời đại nào cũng sinh ra vài vị tinh anh, hiển nhiên Hạ Hổ Phiếu là một người như vậy. Năm xưa Tổ Vũ chỉ là con trai của một quân sĩ bình thường, vậy mà Hạ Hổ Phiếu dám đầu tư, bận trước bận sau giúp hắn, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nhưng Tổ Vũ không nghĩ chuyện lớn như vậy là ý tưởng của một mình cậu. Có người lo lắng hắn đến thượng du sẽ chiến bại sao? Hạ Hổ Phiếu cười nhăn rằng, đại khái là vậy, nhưng Nhị Gia Gia và Chu Mập Mạp cũng góp ý nữa. Chu Thiên Đạo? Đúng. Vậy mà người gọi người ta là Chu Mập Mạp? Tại quan hệ tốt mà. Hạ Hổ Phiếu ngượng ngùng, ta không gọi ông ấy là Chu Mập Mạp thì Nhị Gia Gia sẽ đánh chết ta. Ta quen gọi rồi. Tổ Vũ cảm thán, hóa ra hai người đó cũng nhúng tay vào chuyện này. Hắn trầm tư, sau một lát mới lên tiếng. Ý bọn họ là muốn ta lưu lại hậu triều, chính là tử sĩ mà người nói. Đúng vậy. Hạ Hổ Phiếu gật đầu. Hiện tại, vì nhân tộc, bệ hạ đã bại lộ hết tất cả vốn liếng. Bệ hạ gần như không còn bất cứ ám triều nào. Còn thiên địa của bệ hạ đến bao giờ mà có thể cường đại đến mức địch nổi các phương? Người nhiều thì lực lượng sẽ lớn hơn. Dù không thể quyết định thắng bại của chiến lược đỉnh cấp thì sẽ có người thay bệ hạ giải quyết những trường hợp nhỏ. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, dường khiếu sao? Cho mọi người khai dường khiếu, hấp thu tử khí và lực lượng thân thể đạo. Tổ Vũ bỗng nói, như vậy có khả năng tương lai sẽ bị giới hạn. Hạ Hổ Phiếu bất đắc dĩ, bệ hạ, ngài cho rằng đám cường giả nhân tộc thượng cổ dùng thân thể đạo thành vương có tiền đồ à? Nếu không đổi đạo thì tiền đồ đó sẽ thế nào? Ngài cho rằng những người đó vốn theo đạo này ư? Không chừng năm xưa những người đó vốn có xuất thân là tử sĩ. Tương lai cái gì? Bệ hạ còn có tâm tư suy xét đến tương lai của tử sĩ sao? Có lẽ bệ hạ cảm thấy Nhân Hoàng là người nhân nghĩa thiện lương, nhưng ngài ấy là một vị hoàng giả đủ tư cách. Dù ngài ấy đã rời đi thì vẫn có thể đảm bảo nhân tộc truyền thừa 10 vạn năm sau nhiều lần đại bại. Còn bệ hạ thì sao? Nếu bệ hạ biến mất, dù không có người ngoài đến xâm lược, đừng nói là tồn tại 10 vạn năm, chỉ 100 năm thôi cũng đã là đánh giá cao bệ hạ. Người hơn được Nhân Hoàng không? Đừng đùa. Người nhìn thủ đoạn của người ta xem. Người chuyển lửa âm thầm ẩn núp, nâng đỡ nhân chủ thượng vị. Mỗi lần thượng vị đều sẽ mang nhân tộc cuột khởi, chuyển lửa không tắt. Nếu không phải sau này bị hãm hại thì thủ đoạn này của Nhân Hoàng đủ giúp nhân tộc có thêm mấy chục chủ nhân quy tắc ở vạn giới. Như vậy, nếu vậy thì chẳng cần chờ tới thời đại của Tổ Vũ người nữa, đúng không? Tổ Vũ mà rời đi thì nhân tộc thật sự không còn gì cả. Hạ Hậu Viu lại nói, không phải ta không tín nhiệm bệ hạ, mà là nên chuẩn bị chủ đám mọi phương diện. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Vậy người định chọn ám vệ từ những kẻ nào? Ám vệ không nhất định phải là mãng phù, phải là người thông minh, có người chuyên một thủ đoạn nào đó, như vậy mới có thể duy trì truyền thừa bất diệt. Hạ Hồ Viu nhanh chóng đáp. Hiện giờ là thời đại của chủ nhân quy tắc, không ai để ý đến kẻ yếu. Kẻ yếu cũng khó có thể nổi danh. Ta muốn chọn một đám cường giả hợp đạo, một đám vĩnh hằng và cả nhật nguyệt, sau đó lựa chọn ra những hạt giống tốt để âm thầm bồi dưỡng. Hiện giờ bệ hạ được trời yêu ái, độc bá vạn giới, có thể nói rằng không có thời đại nào tốt hơn so với thời kỳ của bệ hạ. Dứt lời, Hạ Hồ Viu trầm mọc một hồi rồi mới nói tiếp. Nếu đủ thực lực thì đưa một nhóm người tiến vào địa ngục môn dò đường cho bệ hạ, thuận tiện thực chiến một chút, tránh việc chiến lực không đủ. Tuyển nhiều người, khốn sống mống chết, chọn một người trong vạn người, vậy trong trăm vạn người sẽ có trăm vị hữu dụng. Tổ Vũ nhướng mày. Đây là biện pháp lựa chọn của các người sao? Đúng vậy. Hạ Hồ Viu gật đầu. Bệ hạ không cần phải xen vào, chỉ cần thỉnh thoảng ủng hộ bọn hắn là đủ rồi. Còn vấn đề trung thành thì giao cho chúng ta. Tổ Vũ vuốt cằm. Thật ra ta cảm thấy chuyện này không có tác dụng gì. Nếu ta thắng thì có lẽ mấy năm là kết thúc. Nếu ta bại, có lẽ bọn họ còn chưa kịp cường đại. Rất khó nói trước được điều gì. Hạ Hồ Viu cười sang sảng. Bệ hạ, hiện giờ có những người đã trưởng thành mà không tốn nhiều thời gian. Thời đại này không giống trước đây. Nếu có thể bồi dưỡng ra một đám người có chiến lực chủ nhân quỷ tắc, dù chỉ là ngũ đẳng, một đến hai người không có tác dụng gì, nhưng 10 người, 100 người thì sao? Bệ hạ cũng không thể địch nổi, đúng không? Tổ Vũ cười nhạo. Ở trong thiên địa của ta, ta có thể đánh chết toàn bộ. Nhưng nếu gặp ngoài bên ngoài thì đúng là rất phiền toái. Trong thiên địa của hắn thì có thể áp chế bọn họ, ở bên ngoài thì không thể làm gì. Nhiều người như vậy thực sự có thể đánh chết Tổ Vũ. Tổ Vũ hơi dao động. Hạ Hồ Viu lại lên tiếng. Biến tất cả thành hoạt tử nhân, thậm chí trực tiếp ném đến tử linh giới tôi luyện. Hiện tại cường tộc đều đã rút lui, không có đối thủ để tôi luyện. Nhưng ở trong tử linh Trường Hà vẫn còn rất nhiều tử linh, hoàn toàn có thể dùng để luyện binh. Tổ Vũ thừa nhận. Có lẽ ta thật sự cần một đường lui. Hạ Hồ Viu cười không ngừng. Đường lui sao? Bệ hạ, đừng xem thử lực lượng tử sĩ. Nếu phát triển nhanh chóng thì có thể trở thành một đội quân mạnh mẽ, cũng có thể cứu người ở thời khắc mấu chốt. Còn nữa, hiện tại mọi người vứt bỏ tương lai, nhưng bệ hạ đã thành công khai thiên, chỉ cần cho mọi người chút hy vọng. Nếu sống đến cuối cùng thì sẽ cho chúng ta cơ hội đoạn đạo và dung nhập thiên địa. Vậy tất cả đều có cơ hội làm lại lần nữa. Hạ Hồ Viu mỉm cười. Nhân hoàng cũng không có ưu thế như bệ hạ. Thiên địa của nhân hoàng không hoàn thiện, thậm chí chỉ mới sáng lập. Nhưng thiên địa của bệ hạ đã gần như hoàn thiện. Tổ Vũ có thể cho mọi người thấy ánh sáng hy vọng. Chỉ cần cho ám vệ một hy vọng, dù hiện tại phải trả giá tất cả thì cũng có hề gì. Hết tập 463. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.